Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 63, Bất Đắc Dĩ Kiều Thê, góc truyện audio.com. Hộp đêm nơi này mãi mãi cũng là những cái kia muốn bỏ mặc mình sa đọa người. Dù cho hiện tại mới chỉ là hơn 7 giờ, cũng đã bắt đầu lần lượt có người ra. Hắc ám có thể kiềm chế mọi người trong lòng táo bạo. Hỏa khí, phẫn nộ, cùng hưng phấn, để bọn hắn biến yên tĩnh. Trong bóng đêm bọn hắn có vô số liên tưởng, như phù dung sớm nở tối tàn, bổ sung cho bên cạnh bọn họ mỗi một khối không khí. Mỗi một phiến địa phương, có khi bọn hắn còn không hiểu suy nghĩ, mình là ai, kỳ thật, những cái kia nhận lấy đè nén mọi người, thật sâu quyến luyến lấy hắc ám, bởi vì, ánh mặt trời ấm áp, thích hắc ám, lại là nơi này. Diệp Hy có chút đắng cười nhìn xem gian này hộp đêm. Lần trước cùng trường nữ dài rừng vãn tình chính là tới đây. Người đang thấp giọng nói thầm cái gì a? Diệp Thần Linh căn bản cũng không có chú ý tới Diệp Hy cặp kia phiêu bạt không chừng ánh mắt. Thẳng đi tại phía trước, chợt nói, người vẫn là trở về đi, chưa đầy 18 tuổi tròn là không thể đủ tiến đến. Diệp Hy cười cười, lại theo đuôi Diệp Thần Linh đi vào. Mặc dù bây giờ thời gian còn rất sớm, nhưng lại đã có không ít người ở chỗ này. Có lẽ có tình trường thất ý nam nữ, có lẽ có sòng bạc đắc ý dân cờ bạc, lại có lẽ hữu tâm nghi ngờ không quỷ người, hay là thân bất do kỷ. Đương Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh đi vào tiền điện thời điểm, đại sảnh quản lý ánh mắt đầu tiên bắt đầu từ Diệp Thần Linh trên thân đảo qua. Quá hoàn mỹ, Diệp Thần Linh mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái từ trên trời giáng xuống tiên tử. Thành thục đến tựa như là cây đào mật, để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên cắn một cái. Nhất là nàng kia 10 phần vóc người cao gầy, cơ hồ hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng đường cong thực sự làm cho nam nhân khó mà chịu đựng. Bất quá, đương người quản lý này phát giác cái này cao gầy thục nữ bên người cái kia tiểu chính thái thời điểm. Trên mặt hắn nụ cười chuyên nghiệp lập tức ngưng kết ở trên mặt. Hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, giả bộ như không có việc gì đi dạo. Bất quá trong lòng hắn đã đang bốc lên mồ hôi lạnh. Mẹ của ta ơi a, tại sao lại tới một cái? Nghĩ đến tại trong phòng chung kia một đám thái tử đàng. Người quản lý này lập tức cảm thấy buổi tối đó đặc biệt dài dằng dặc. Chơi hắn nhóm nghề này, trọng yếu nhất học được hai điểm, một là hiểu được vuốt mông ngựa, mà là hiểu được nhìn người nhận thức, thật giống như, một chút bối cảnh thế lực lớn người, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội. Tựa như Diệp Hy, dù cho Diệp Hy không biết hắn, hắn cũng nhất định phải nhận biết Diệp Hy. Tại Hoa Hải thị làm lấy nghĩ, nếu là làm nghề này, nếu là không nhận biết nhân vật số một con một, vậy cũng không cần lăn lộn, mà Diệp Thần Linh, nhưng căn bản liền không đi quản Diệp Hy, một thân một mình đi tới lộ ra 10 phần quạnh quẽ quầy ba. Lá cây, đương Diệp Hy chính là muốn đi qua thời điểm lại nghe được phía sau mình truyền đến tiếng kêu. Thanh âm này thật sự là quá mức quen thuộc. Người tiểu tử này làm sao sớm như vậy lại tới? Diệp Hy nhìn xem hướng một câu đi tới một cái không chênh lệch nhiều tiểu nam hài. Hiện tại mới hơn 8 giờ đâu? Chu Thụy bỗng nhiên vỗ Diệp Hy bả vai. Trên mặt biểu lộ tràn đầy mập mờ. Hắc hắc, lá cây ngươi rốt cục khai khiếu. Chậc chậc, cái kia thục nữ đủ hương vị a, dáng người thật cay. Cặp kia chân, kia cái mông, kia bộ ngực, úc, Chu Thụy còn chưa nói xong, liền thấy được một cái chạm mặt tới nắm đấm. Diệp Hy nhìn hắn chằm chằm, trên mặt đã lộ ra sinh khí biểu lộ. Đến, đến, là ta sai rồi còn không được a? Chu Thụy vội vàng phất phất tay. Chê cười nói, ta cũng sẽ không tranh với ngươi. Đừng có dùng loại kia thật giống như ta giết cả nhà ngươi ánh mắt nhìn ta chằm chằm có được hay không? Chu Thụy nói xong, lại thấp giọng nói thầm, đều nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, ngươi gia hỏa này ngược lại tốt, vì nữ nhân đánh ta, chấm, ngứa ra sao, đây chính là ta bác gái. Diệp Hy hiện tại tựa như phải dùng lực bóp chết trước mắt cái này hồ bằng cẩu hữu. Bất quá, bị hắn hiểu lầm cảm giác, Diệp Hy chợt cảm thấy, thân thể nhẹ nhàng, "A, ngươi đang nói đùa chứ?" Chu Thụy trừng lớn hai mắt nhìn xem Diệp Hy, hung hăng nuốt nước miếng một cái, ôm lấy hắn bả vai, cười nói, "Ha ha, khó trách nàng đối ngươi hờ hững a, vừa mới là ta sai rồi. Đến, chúng ta trong phòng chung nói chuyện, nếu như muốn nói, tại Hoa Hải thị có thể cùng Diệp Hy bối cảnh so sánh." Cũng chính là cái này Chu Thụy, giống như Diệp Hy, Chu Thụy gia gia đồng dạng cũng là Bắc Kinh mấy cái lão đại một trong. Bất quá hắn gia gia là thuộc về trung lập phái, ngược lại cùng bọn hắn Diệp gia có mấy phần giao tình. "Lão Chư, ta hỏi ngươi, sớm như vậy liền đến nơi này, có phải hay không muốn làm gì hoạt động?" Chấm, Diệp Hy giống như hết sức quen thuộc cái này đồng học. "Xin nhờ, ta thế nhưng là biết pháp tuân theo luật pháp tốt công dân." Chu Thụy nắm ở Diệp Hy bả vai, chê cười nói, "Ngươi cũng đừng nói loạn, nếu để cho mẹ ta biết, nàng sẽ bẻ gãy cổ của ta. Tới đi, hôm nay một cái ca môn sinh nhật, lại không muốn đi KTV, cho nên mới tới nơi này. Dù sao chúng ta là miễn phí, gia gia ngươi thế nhưng là trung ương chính khách, ba ba của ngươi cùng bọn hắn quan hệ trong đó cũng không cạn. Bọn hắn dám muốn tiền của ngươi sao?" Diệp Hy lập tức lật ra một cái liếc mắt, ánh mắt lại rơi tại đi hướng không có một người quầy ba. Kia cao gầy tuyệt mỹ thướt tha tư thái, tại nàng đi lại trực tiếp theo nhoáng một cái uốn éo. Kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, còn có hở ra cái mông, đều là như thế hoàn mỹ, như thế mê người, răng rắc một tiếng, Chu Thụy mở cửa phòng ra. "Hắc hắc, everybody, nhìn xem, chúng ta Diệp thiếu tới." "A, thật đúng là hi hữu a." Hắn cười vỗ vỗ Diệp Hy lưng. "Ờ, nhưng gặp trong phòng, đều là ngươi đem đầu tóc nhiễm đến xanh xanh đỏ đỏ nam hài. Nhìn tuổi tác cũng cùng Diệp Hy không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn toàn thân đều là dầu bên trong khí đốt." Để Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại chán ghét cảm giác. "Diệp thiếu, ngồi đi, đến, uống bình rượu thế nào?" Trong đó một cái lục tóc người giảng một cái chén đẩy lên Diệp Hy trước mặt. Hắn so trên sự khống chế chụp lấy thiết hoàn phát ra một chuỗi dài tiếng vang. Để Diệp Hy bỗng nhiên có một loại muốn một quyền đánh như tử hắn cái mũi xúc động. Diệp Hy ngồi ở 10 phần xa hoa trên ghế salon. Mộc nhốt tại cái chén này bên trên quét một vòng. Bỗng nhiên cười nói, "Đem chăn đem đi đi. Không nên ép ta đánh ngươi sinh hoạt tình dục không thể tự gánh vác." "Chén rượu này có vấn đề gì?" Diệp Hy như thế nào lại không biết đâu. "Được rồi, các ngươi cũng thật là, không biết lá cây hắn không thích cái đồ chơi này a." Chu Thụy chuyển biến tốt giống có một chút muốn nổi giận xúc động. Hắn vội vàng làm được Diệp Hy bên người, cười nói, "Hiện tại đồng ruộng đã gần đến đen đâu. Chúng ta tối nay kích thích, thế nào? Dạng gì sự tình mới là kích thích?" Diệp Hy hỏi ngược lại. "Hắc hắc, lá cây, ngươi sẽ không phải vẫn là Sử Nam a, hộp đêm thiên môn." Lúc này một mặc màu đen gió lớn áo cao gầy mỹ nhân ngay tại cầm cước bộ của mình. Nghĩ đến kia một cánh cửa đi đến. Thế nhưng là, Từ Lâm lúc này nàng lại tại run rẩy. Nếu là mình đi vào cái này một cánh cửa, như vậy mãi mãi cũng không thể quay đầu lại. Vì mình nữ nhi, bán thân thể của mình, đáng giá a, đáng giá. Thân là mẫu thân, trong lòng của nàng vẫn luôn có dạng này một loại thanh âm đang vang. Nhưng là phản bội trượng phu, như vậy thân thể của mình liền mãi mãi cũng không có khả năng biến trở về từ phía trên như vậy. Đụng chút, chấm, Từ Lâm một khắc này phương tâm, ngay tại run rẩy kịch liệt lấy, nàng đến cùng phải hay không hẳn là làm như vậy. Cho đến bây giờ nàng mới như cũ tại dãy giụa, nhưng khi nàng lựa chọn tới nơi này thời điểm, nên phải làm cho tốt thất thân chuẩn bị. Không phải sao, Từ Lâm nàng mặc tối nay đến tương đương bảo thủ, một đầu tắm đến có chút trắng bạch quần jean đem kia thon dài cặp đùi đẹp bao vây lấy. Lại đem tròn trịa đầy đặn cái mông lồi ra, thân trên là tay áo dài cao cổ lo lắng áo. Cả một người nhìn, căn bản là không nhìn thấy nàng bên trong xuân sắc, chỉ là, ai cũng sẽ không biết, ngay tại dạng này bảo thủ trong quần áo, tồn tại một bộ thành thục thướt tha thiếu phụ đồng thể. Tại thời khắc này, tại Từ Lâm trong óc, bỗng nhiên lóe lên nữ nhi của mình kia một khuôn mặt đáng yêu chứng. Nữ nhi trị liệu rất không chịu thua kém, trong nhà mình mặc dù không phải rất giàu có, nhưng là nàng nhưng thủy chung đều không để cho chính mình cái này mẫu thân lo lắng qua. Nàng còn bằng vào mình yêu dị thành tích, đặc biệt bị hoa rồng trung học trúng tuyển, nơi đó thế nhưng là tụ tập tuyệt đại bộ phận quan lớn tử đệ. Ai, cuối cùng, Từ Lâm thật sâu thở dài một hơi, run rẩy thân thể, bước ra cước bộ của mình. Nàng bây giờ, hy vọng duy nhất chính là mình có thể có được một bút phong phú tiền. Sau đó, vậy liền có thể đem mình nữ nhi chữa khỏi. Về phần đêm nay sẽ phát sinh sự tình, Từ Lâm hạ quyết tâm nhất định không thể để cho mình lão công còn có nữ nhi biết. Bằng không, gia đình của mình sẽ cứ như vậy hủy đi. Cái kia, xin hỏi Diệp thiếu muốn cái gì dạng loại hình đâu? Tại kia một gian xa hoa nhất trong phòng chung, lúc này trước mặt Diệp Hy đứng đấy một cá thể thái mập mạp trung niên nữ nhân. Nàng áo mũ chỉnh tề, nhưng là Diệp Hy lại biết. Dạng này người, linh hồn của nàng là cỡ nào dơ bẩn, gặp Diệp Hy không nói lời nào, nữ nhân bỗng nhiên cười quyến rũ nói, Diệp thiếu có phải hay không lo lắng đám nữ hài tử không sạch sẽ? Điểm này ngươi có thể yên tâm, nếu là không sạch sẽ chúng ta cũng không dám tìm đến hầu hạ ngươi a. Nghe vậy. Diệp Hy sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh xám, nhưng là chưa đợi hắn nói chuyện. Một bên Chu Thụy lại lập tức ngã một cái ly pha lê. Ngươi cho chúng ta Diệp thiếu là hạng người gì? Cái gì hàng nát cũng dám tới sao? Ha ha, cái này, hiểu rõ một chút, nữ nhân này cười khan nói. Chúng ta nơi này đều là lấy tự nguyện làm nguyên tắc. Không biết, Diệp thiếu có thích hay không nhân thê thiếu phụ đâu. Chúng ta nơi này vừa vặn, đêm nay có một cái nhân thê đến. Bất quá các ngươi yên tâm. Tuyệt đối có thể cam đoan nàng là lần đầu tiên ra. Bởi vì nhà nàng bên trong khuyết điểm tiền đi, nếu không giống nàng như thế có thể hiền thê lương mẫu là sẽ không làm chuyện như vậy nha. Nhân thê thiếu phụ, một bên Chu Thụy ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hy, gặp hắn đang nghe cái danh xưng này thời điểm, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trong lòng của hắn Coca-Cola, xóa từ mình thiếu Diệp Hy một cái nhân tình. Hiện tại có thể trả, hắn Chu Thụy ghét nhất chính là thiếu người tình. Tốt, Diệp Hy kỳ thật cũng không có ý tư kia, nhưng là điện thoại di động của hắn lại tại lúc này vang lên. Để hắn ngay cả cự tuyệt thời gian cũng không có, bởi vì, điện báo biểu hiện, đây chính là mẹ của mình. Uy, mẹ, Diệp Hy cố ý giảm xuống thanh âm. Tiểu Hy, làm sao luôn đánh không thông điện thoại của ngươi đâu? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Nhanh lên trở về, đã trễ thế như vậy. Hàn Tuyết ngữ khí có chút sinh khí, nhưng là kia kiều oanh tiếng nói lại như cũ là như thế dễ nghe êm tai. Vừa mới, không có gì tín hiệu a. Diệp Hy bỗng nhiên có chút hoảng hốt, hắn tâm giữa lúc bất chi bất giác vậy mà bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Thật giống như mình bây giờ liền ngay trước mẫu thân trước mặt cùng nữ nhân thân mật. Bởi vì, tín hiệu không tốt, ta hỏi ngươi ở nơi nào a? Đã trễ thế như vậy còn ra đi. Ta, muộn một chút trở về nha. Cái kia, mụ mụ ngươi cho bác gái gọi điện thoại đi. Nàng tới Hoa Hải Thị. Tại một cái nào đó trong phòng. Lúc này Từ Lâm ngay tại lo lắng bất an ngồi tại trên ghế. Hai tay nắm chắc nàng. Trong lòng bàn tay cũng vươn mồ hôi tới. Thế nhưng là nàng làm lâu như vậy. Lại như cũ không có nhìn thấy có người tiến đến, cái kia vừa mới rời đi lão đại mụ, đến tột cùng đi nơi nào? Lão công, nữ nhi, ở trong lòng, Từ Lâm không ngừng mà lặp lại hô hoán, nhưng là hiện tại nàng hãy âu lùi bước cơ hội sao? Là nàng lựa chọn con đường này, đụng chút, lòng của nàng, nhảy càng ngày càng lợi hại, dù cho mặc gió lớn áo, vú của nàng. Vẫn là lộ ra 10 phần cổ trướng, lúc này càng là nâng lên hạ xuống, giống như liên miên không dứt gợn sóng. Cách chương.